chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2215, trong lịch sử lớn nhất treo. Bốn vị quỷ y hai mặt nhìn nhau, tâm đạo nhà đầu này chẳng lẽ điên? Vừa mới là hắn nói cho mọi người Vương Đại Đông còn chưa có chết. Có thể trong chớp mắt lại bắt đầu gào khóc. Lưới, ngươi muốn làm sao đối với ta phụ trách đâu? Vương Đại Đông trêu tức âm thanh vang lên. Kiều Phỉ Phỉ giật mình, ngẩng đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông mở to lấy hai mắt, cười mỉm nhìn lấy chính mình, nhìn nhìn lại bốn vị quỷ y quái dị nụ cười. Kiều Phỉ Phỉ mặt xoát một chút đỏ, bất quá nữ tướng quân cũng là nữ tướng quân, không có nhiều như vậy lướt qua, ngay trước mặt mọi người, đỏ mặt nói, ta muốn làm ngươi nữ nhân, Vương Đại Đông đồng chí, ngươi nhưng muốn nhanh tốt, ta còn có chuyện trọng yếu cùng ngươi thương nghị đây, Vương Đại Đông tỉnh lại, Vương Vĩ trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười, không cần chờ, hiện tại liền đi đi. Vương Đại Đông từ trên giường nhảy dựng lên, hoàn mỹ trên thân thể nơi nào còn có một tia vết thương, nơi nào còn có nửa phần trước đó cái kia sinh mệnh ốm sắp chết bộ dáng. Ngươi nói là, nghe xong Vương Vĩ lời nói, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, Vương Vĩ trùng điệp gật gật đầu, không sai, lần này Hoa Hạ dự định cường ngạnh, bởi vì hải xa đảo sự tình. Phía trên sinh to lớn khác nhau, nhưng sau cùng phần lớn người vẫn là ủng hộ ngươi. Vương Đại Đông đồng chí, ta lần này đến hải sa đảo còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định ưa thích. Nhiệm vụ gì? Lần này đánh chìm Đông Âm nước mười mấy tàu chiến hạm. Đông Âm nước bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng ta Trung Hoa thần thuẫn chú thủ tại chỗ này, bọn họ cũng không dám làm loạn, đến lúc đó nhất định sẽ phái ngoại sứ tới tiến hành chính trị thương lượng. Cho nên lần này quốc gia đặc mệnh ngươi vì ngoại giao đại sứ. Ngươi lời nói, đại diện toàn quyền toàn bộ Hoa Hạ. Đại diện toàn quyền toàn bộ Hoa Hạ. Vương Đại Đông đều có chút bị chấn chủ, không nghĩ tới phía trên Phương Cánh Nhiên cho hắn thả lớn như vậy quyền lực. Đại diện toàn quyền. Nói cách khác, Vương Đại Đông nói muốn đánh thì đánh, muốn cùng thì hòa, còn có lần này máy bay mất liền sự kiện, cũng toàn quyền do ngươi phụ trách, chỉ cần ngươi cần, Hoa Hạ Quốc bất luận cái gì tổ chức, cơ cấu, thậm chí là quân đội, đồng đều hội nghe theo ngươi điều khiển, tại ngươi chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó, Trung Hoa thần thuẫn, chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Bất luận cái gì quyền lợi, đều phải có cường đại vũ lực làm bảo hộ mới được. Nếu không đều muốn là rỗng tuếch, tựa như lúc trước Đông Âm chiến hạm dám tùy ý làm bậy chạy đến Hoa Hạ vùng biển quốc gia tới một. Dạng, cũng là bởi vì bọn họ cường đại, nhưng là hiện tại, có liền hàng mẫu đều có thể đánh chìm Trung Hoa Isis trú thủ tại chỗ này. Lượng Đông Âm nước cũng không có lá gan lại đến khiêu khích. Vương Vĩ suy đoán không sai, ngày thứ hai thì có Đông Âm ngoại giao sứ giả đến đây thương lượng. Người Hoa Hạ Quốc tự tiện xông vào ta Đông Âm vùng biển quốc gia, còn đem ta Đại Đông Âm chiến hạm đánh chìm. Sự kiện này, ta hy vọng các ngươi có thể cho ra một hợp lý giải thích. Nếu không ta Đại Đông Âm đế quốc, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái giữ lấy tiếng động lớn từ Đông Âm người lòng đầy căm phẫn nói ra. Vương Đại Đông mò sờ cằm, lúc này mới cười nói, ngươi gọi không có cát cát, vậy ngươi đến cùng là nam hay là nữ a? Ta nói lại lần nữa xem, ta không gọi không có cát cát, ta gọi Mai do cát cát. Tiếng động lớn từ phẫn nộ nói, tốt a, không có cát cát, ta cũng nói lại lần nữa xem. Mặc kệ là hải sa đảo, vẫn là liệp ngư đảo, đều là ta Hoa Hạ lãnh thổ. Các ngươi chiến hạm bị đánh chìm là gieo gió gặt bão. Còn có, lập tức để liệp ngư đảo chú quân xéo đi, nếu không liền đợi đến ta Trung Hoa thần thuẫn tẩy lễ đi. Vương Đại Đông cười lạnh nói, Liệp Ngư Đảo cũng không thuộc về ngươi Hoa Hạ Quốc, mà là ta Đông Âm nước, ngươi không có quyền lợi để cho ta chú quân rút đi. Nếu như các ngươi dám hướng chúng ta nã pháo, như vậy ta tin tưởng trên quốc tế cũng sẽ không để các ngươi như vậy làm sằng làm bậy. Đông Âm, nước bản tính Vương Đại Đông lại giải bất quá, điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Nếu như không phải một cái nước Mỹ ở sau lưng trong bóng tối chống đỡ, nào dám phách lối như vậy? Ta chỉ hỏi một câu, Liệp Ngư Đảo quân đội rút lui vẫn là không rút lui? Vương Đại Đông đột nhiên đứng lên, hết sức nghiêm túc nói ra, không có khả năng. Vương Đại Đông gật gật đầu, cầm lấy truyền tin điện thoại, Trung Hoa Thần Thuẫn toàn thể nhân viên xin nghe lệnh. Lập tức tướng Liệp Ngư Đảo phía trên tất cả Đông Âm chiến hạm đánh chìm. Ngươi đừng làm ta sợ. Mai do cát cát chùi chùi cái chán mồ hôi nói ra. Trong lòng có chút hoảng sợ. Làm nhiều năm như vậy ngoại giao đại sứ, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này không thèm nói đạo lý, không để ý hậu quả quan ngoại giao. Một lời không hợp, vậy mà trực tiếp chặn đánh chìm Đông Âm qua chiến hạm. Nhất định là làm ta sợ, nhất định là, mai do cát cát tâm lý nghĩ như vậy đến, hoảng sợ ngươi. Vương Đại Đông mở ra máy theo dõi, chỉ gặp trên mặt biển ánh lửa ngút trời, vô số đạn pháo giống như là khói lửa một dạng lên không. Từng chiếc Đông Âm chiến hạm bị tạc chìm, đáng giận người Hoa, các ngươi lại dám công kích ta Đông Âm chiến hạm, chờ xem. Trên quốc tế tự có người đến thay chúng ta chủ trì công đạo. Ngươi nói là nước Mỹ à? Ngươi cho rằng nước Mỹ thật sẽ vì ngươi cái này nơi chật hẹp nhỏ bé làm to chuyện? Ngươi cũng đã biết nước Mỹ lão thiếu nợ ta Hoa Hạ bao nhiêu nợ bên ngoài. Biết bọn họ hàng năm xuất khẩu đến Hoa Hạ bao nhiêu vật tư. Chỉ cần ta Hoa Hạ Quốc đối nước Mỹ đình chỉ một năm cửa ra vào mậu dịch, ta Hoa Hạ Quốc không có việc gì, hắn nước Mỹ một nửa xí nghiệp đều phải đóng cửa. Về phần vũ lực uy hiếp, ngươi cảm thấy ta Hoa Hạ sẽ sợ nước Mỹ sao? Vương Đại Đông lời nói này nói đó là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tại chỗ chỗ có Hoa Hạ người đều vỗ tay, cái này tuyệt đối không phải lời nói suông. Nếu như không có Hoa Hạ nợ bên ngoài chống đỡ, nước Mỹ vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tài chính ngay lập tức sẽ xuất hiện khủng hoảng. Tài chính, chỉ cần người Hoa cự tuyệt mua sắm nước Mỹ sản phẩm một năm, nước Mỹ một nửa xí nghiệp đều phải sập tiệm. Một khi thật sinh chiến tranh, nước Mỹ an nội còn bất lực, đâu còn có tinh lực đến cùng Hoa Hạ tác chiến. Đồng dạng, đối Đông Âm nước cũng giống vậy. Nếu như chỗ có Hoa Hạ người đều cự tuyệt mua sắm Đông Âm quốc sản phẩm, Đông Âm nước 60% trở lên xí nghiệp cũng phải đóng cửa. Ngươi, mặc do cát cát bị Vương Đại Đông nói á khẩu không trả lời được. Muốn phản bác lại không biết từ nơi nào đi phản bác. Cảm giác mình qua nhiều năm như vậy ngoại giao kinh nghiệm hoàn toàn thành không nói. Bởi vì Vương Đại Đông căn bản không theo lẽ thường ra bài. Không cân nhắc quốc tế tình thế, mặc kệ quốc tế ảnh hưởng, chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Ngươi cái gì ngươi, còn có lần này Đông Hàng sự kiện, chúng ta Hoa Hạ nhất định sẽ toàn lực truy tra. Một khi hiện là có người giở trò quỷ, tin tưởng ta Hoa Hạ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mai do cát cát hoàn toàn ngốc. Cái chán càng là phủ đầy mồ hôi lạnh, Vương Đại Đông quá cường thế, riêng là câu nói sau cùng, để hắn càng là trong lòng run sợ, bởi vì Đông Hàng mất liền sự tình thật là Đông Âm nước làm. Nếu như là bình thường, Đông Âm nước khẳng định là chết không thừa nhận, nhưng là bây giờ bọn họ lại có chút sợ hãi, bởi vì một khi tìm tới chứng cứ, nếu như Đông Âm nước không xử lý tốt, Vương Đại Đông khẳng định sẽ giao trừ hành động quân sự. Nhìn xem Liệp Ngư Đảo liền biết, Đông Âm nước mỗi ngày đem chiến tranh treo ở trong miệng. Thực bọn họ mới là lớn nhất sợ hãi chiến tranh quốc gia.